Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 815, Chúa Tể Thần Binh Trấn Bắc Nguyên. 1. Băng xuyên dưới, Chúa Tể Thế Tử dung nhập hắn tam đệ mi tâm cái đinh về sau. Liền đã không có bất kỳ khí tức gì tán ra. Tại kia hạch tâm mảnh vỡ bên trong, ẩn chứa vị kia phản đồ bên trong đại thế giới đếm không hết vong hồn. Bọn chúng mơ màng sửng sốt, không có thần trí. Phần lớn đều ngủ say, mà kia cái đinh nhìn cũng chưa từng xuất hiện biến hóa kỳ dị gì. Hết thảy, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hứa Thanh khoanh chân ngồi ở phía xa, ngóng nhìn dưới chân băng xuyên, trong mắt lộ ra trầm ngâm. Một lát sau hắn chậm rãi đứng dậy, cẩn thận lui ra phía sau, nếm thử ly khai. Mặc dù đi theo đối phương đoạn đường này hắn không có gặp đến nguy hiểm gì, nhưng cái này không có nghĩa là đằng sau khả năng phát sinh trong sự tình sẽ cùng trên đường đồng dạng hết thảy như thường. Sở dĩ bây giờ, Hứa Thanh cảm thấy là chính mình rời đi tốt nhất thời khắc. Về phần đến tiếp sau sự tình, chính mình bây giờ tu vi vẫn là chớ có tham dự tốt. Nhưng ngay tại Hứa Thanh lui ra phía sau không đến 10 bước, đột nhiên băng xuyên dưới kia cự nhân trên gương mặt cái đinh đột nhiên lấp lánh thoáng cái. Thanh âm trầm thấp, tại Hứa Thanh tâm thần quanh quẩn. Tiểu Oa Nhi, còn chưa tới lúc đi. Chờ ta một hồi. Hứa Thanh bước chân dừng lại, đáy lòng phi tốc cân nhắc lúc. Kia trầm thấp thanh âm lần nữa truyền đến. Người như muốn đi, ta không ép ở lại. Trên thực tế thời khắc này ta cũng không có dư lực lưu ngươi. Nhưng ngươi từng cùng ta nói, Xích Mẫu là ngươi ta chung nhau địch. Nhân, lần này ta chuẩn bị làm một kiện đại sự tình. Người giúp ta, thành công của ta tỷ lệ hội sẽ cao hơn. Người không giúp ta, ta cũng đồng dạng muốn đi làm. Đường ở dưới chân ngươi, chính ngươi phán đoán đi. Thanh âm không còn quanh quẩn. Hứa Thanh mặt không biểu tình, cúi đầu ngắm nhìn dưới chân băng xuyên bên trong cự nhân thân ảnh. Sau một lúc lâu hắn ôm quyền nhất bái, quay người triển khai tốc độ cao nhất gào thét đi xa. Rất nhanh liền không thấy tăm hơi. Nơi đây hoàn toàn yên tĩnh. Nửa ngày đằng sau, khẽ than thở một tiếng, tại băng xuyên bên dưới vang vọng. Sau 4 canh giờ, đen nhánh nơi xa, Hứa Thanh thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, nghiệm chứng đối phương hoàn toàn chính xác không có ngăn cản chính mình sau khi rời đi. Hắn lựa chọn đi mà quay lại. Tại trở về một khắc, hắn khoanh chân ngồi xuống, bình tĩnh mở miệng, ta chờ ngươi một ngày. Đa tạ. Băng xuyên dưới, trầm thấp thanh âm quanh quấn. Hứa Thanh nhắm mắt, yên lặng chờ đợi. Cùng này đồng thời, tại cách nơi này có chút phạm vi băng xuyên dưới, một cái khác chàng đại sự cũng ngay tại dẫn dắt, đem Hứa Thanh một đường mang tới nơi đây thế tử. Hắn không có lừa gạt Hứa Thanh. Ở tại không thay đổi băng xuyên bên trên u tộc, nó tộc lão tổ đích thật là chúa tể dưới trướng, cũng đích thật là tại Xích Mẫu đến một khắc lựa chọn phản bội, sau bị chúa tể trấn áp, thân thể sụp đổ, đại thế giới chia năm xẻ bảy, phần lớn đều hóa thành cho bụi, chỉ có một cái hạch tâm mảnh vỡ rơi vào nơi đây, chôn ở băng xuyên phía dưới. Bởi vì năm đó hành vi bị cho rằng có công, sở dĩ thế giới này mảnh vỡ bên trong vong hồn được cho phép đoạt xá mà ra, vì vậy tựu có hậu thế u tộc tông môn. Nhưng âm dương ở giữa cách trở không phải dễ dàng như vậy vượt qua, nó bên trong tồn tại rất nhiều hạn chế. Sở dĩ vô số năm qua mặc dù u tộc trở về rất nhiều, nhưng phần lớn đều tại tế nguyệt đại vực bên trong đột tử. Có người nói đây là chúa tể oán khí dung nhập thiên đạo tạo thành hồ nước dưới vòng xoáy đi thông chi địa, liền là cái kia đại thế giới mảnh vỡ. Tuy là mảnh vỡ, nhưng trên thực tế chôn sâu tại không thay đổi băng xuyên dưới nơi này, phạm vi cùng một cái tiểu thế giới cùng nhau không sai biệt lắm. Băng xuyên dưới yếu ớt quỷ hỏa hồn quang là nơi đầy nguồn sáng, bầu trời vấy xuống màu đen tuyết hoa, từng tầng bao trùm đại địa, âm phong ở chỗ này trận trận mà đến, truyền ra nghẹn ngào gào thét, như là quỷ khóc sói gào. như có phàm tục nghe được. Tất định linh hồn chấn chiến, tựa như minh phủ, hồn ám bên trong có thể mơ hồ nhìn thấy mảnh thế giới này màu đen, băng xuyên tạo thành đại địa cùng dãy núi. Từng sợi vong hồn không có ý thức trôi nối du tấu tại băng xuyên trong ngoài phiêu đãng. Đối bọn chúng tới nói, không có khái niệm thời gian. Tại cái này ngơ ngơ ngác ngác bên trong, chỉ còn lại có đói khát vốn có thể. Hết thảy vật sống đều là bọn chúng cướp đoạt mục tiêu. Giờ phút này, tại cái này đại thế giới mảnh vỡ biên giới, trong hư vô đột nhiên lấp lánh ra không đồng dạng quang mang. Cái này quang mang ngay từ đầu là hồng sắc, theo sau nhiều màu lam, màu vàng, cho đến cuối cùng hóa thành thất thải, hướng về xung quanh khuếch tán. Tại cái này thất thải chi quang lấp lánh dưới, bên trong vùng thế giới này, vô số hồn đều bản năng tỏa định nơi này, tự liền một chút chôn sâu tại băng xuyên dưới ngủ say chi hồn, cũng có thức tỉnh dấu hiệu. Theo sau, theo kia phiến thất thải vòng xoáy bên trong xuất hiện từng cái quang mang, như xúc tu đồng dạng vòng quanh từng ngụm quan tài thủy tinh từ trong duỗi ra. Đem những này quan tài từng cái đặt ở màu đen băng xuyên bên trên. Mấy trăm cái quan tài toàn bộ cất kỹ về sau, những này thất thải quang mang chậm rãi thu hồi, cho đến dung nhập vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy, nhưng vòng xoáy vẫn còn. Các loại, chờ, đang chờ đợi, thời gian không dài, nơi đây âm phong truyền ra bén nhọn gào thét, giữa không trung trôi nổi những cái kia vong hồn, từng cái phi tốc vọt tới, như là ngạ lang, phảng phất những cái kia quan tài tại bọn chúng trong nhận thức, liền là cừu non, trong đó tán ra sinh cơ, càng làm cho bọn chúng dâng lên bản năng điên cuồng. Từ xa nhìn lại, những này vong hồn gào thét mà đến, trong chốc lát đã đến phụ cận, hướng về quan tài đánh tới. Số lượng nhiều, tạo thành một mảnh màu đen phong bão, quét ngang bát phương, mà quan tài chất liệu rõ ràng là đặc chế, có thể phong ấn trong đó đệ tử, nhưng lại sẽ không ngăn cản bên ngoài đến vong hồn dung nhập. Sở dĩ rất nhanh liền có chỉ ít hơn vạn vong hồn chui vào những này quan tài bên trong. Bên trong bị phong ấn thân thể đều là đi qua xử lý, bọn hắn hồn sớm đã ảm diệt đi, chỉ còn lại thể xác. Này dạng hội sẽ dễ dàng hơn bị đoạt xá, chỉ bất quá vong hồn ngây ngô cùng vô tự, làm cho chúng nó sẽ không trước tiên lựa chọn đoạt xá. Thôn phệ mới là đệ nhất nhu cầu. Cái này cũng là vì sao U Tổ Ốc thành công đi ra chi nhân không nhiều nguyên nhân một trong. Sở dĩ giờ phút này trong chớp mắt, tự vài chục cái quan tài bên trong thể, sắc mắt trần có thể thấy khô héo, thân thể nội mấy trăm vong hồn thôn phệ, làm đến bọn hắn tại mấy tức bên trong liền thành chân chính hài cốt. Theo sau những cái kia hồn lại xông ra, đi cái khác quan tài tiếp tục. Cùng này đồng thời, cái này mấy trăm cái quan tài tản ra mùi thơm, cũng dẫn động màu đen băng xuyên dưới càng nhiều ngủ say chỉ hồn. Rất nhanh từng đạo so tầm thường chi hồn tại khí tức bên trên khổng lồ, quá nhiều vong hồn theo màu đen băng xuyên bên trong xuyên ra, mang theo tham lam cùng điên cuồng, cấp tốc đến, tranh nhau chen lấn chui vào những này quan tài bên trong. Thậm chí lẫn nhau vì tranh đoạt, còn tương hỗ thôn phệ cắn xé. Mà so với phổ thông hồn, những này băng xuyên dưới theo trong lúc ngủ say thức tỉnh vong hồn, bọn chúng càng thêm cường hung hãn, cũng lại càng dễ hoàn chỉnh thu hoạch được hai cỗ thân thể, tiến tới sinh ra đoạt xá bản năng. Vì vậy thời gian không dài, này chỗ xuất hiện vị thứ nhất thành công đoạt xá người, theo một tiếng oanh minh quanh quần, có một cỗ quan tài trực tiếp sụp đổ chia năm xẻ bảy, nằm ở bên trong thân ảnh chậm rãi ngồi dậy. Đây là một thiếu niên, hắn chết lặng thần sắc tại thời khắc này dần dần cải biến, tán ra ba động, thân thể bốc lên tà ác khí tức, cuối cùng trong đôi mắt lộ ra khát vọng, ngẩng đầu nhìn về phía thất thải vòng xoáy.